Vương phi côn đồ, vương gia ngốc, chương 50, quận 1 chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thanh Bạch nhìn nàng hài lòng thu hồi nụ cười, liếc nhìn Hách Liên Dận Hiên một cái, tay giơ lên khoan thai tự đắc nâng chung trà lên thưởng thức nước trà. Hách Liên Dận Hiên cặp mắt híp lại, lửa giận trong lòng không có chỗ phát, vừa dùng lực bóp nát trứng gà nắm trong tay, nhìn giả tiểu nhụy bóc trứng gà đưa cho người đối diện, lực đạo trên tay mạnh hơn. Đông Phương Thanh Bạch thu hết cử động Hách Liên Dận Hiên vào mắt, lại làm như không thấy, cười nhạt một tiếng, nhận lấy trứng gà giả tiểu nhụy đưa cho, bỏ vào trong miệng. Giả tiểu nhụy còn đắm chìm tại thành tựu của mình, quay đầu cười hì hì, hù dọa. Hắn đây là đang làm sao? Nhìn Hách Liên Dận Hiên tay chống tại mép bàn, trứng gà trong tay đã bị hắn bóp ghê tởm đi a, trong lòng tay lòng đỏ bị nắm rơi là tả, thật là một đứa ngốc, ăn trứng gà cũng có thể thành ra như vậy, vội vàng lấy ra khăn tay từ trong lòng ngực nắm lên tay của hắn. Tướng công, người thế này là ăn trứng gà sao? Thế này giống như là đang cùng trứng gà đánh nhau. Ngươi xem ngươi làm cho tay bẩn rồi. Vừa nói vừa đẩy bàn tay của hắn ra, phủi bẩn trong tay xuống, cầm khăn tay thay hắn lau. Hách Liên Dận Hiên ánh mắt tràn đầy thù hận, nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Bạch đang cắn trứng gà vào trong miệng, nghiến răng nghiến lợi quát lên. Nương tử, ta muốn uống nước. A, nha nhi, ta muốn ngươi cơ, nghe chủ tử phân phó, nha nhi tiến lên, nghe vương gia phân phó, nha nhi lại lui xuống, đứng ở chỗ cũ nhìn tiểu thư một cái, thấy tiểu thư không nói gì, bắt đầu di chuyển, lại lui sang một bên. Giả tiểu nhụy nâng tay lên pha trà cho hắn, liếc nhìn Hách Liên Dận Hiên, từ trong mắt hắn nàng có thể nhìn hắn đối với Đông Phương Thanh Bạch không có thiện chí, điều này ngay từ khi nàng vào cửa đã dự liệu rồi, chẳng qua là hôm nay cảm thấy hắn có chút quái dị, trở nên rất dễ nổi giận, hơn nữa còn rất yếu ớt. Giả nhi, giả tiểu nhụy mặt nghi ngờ đem trà đưa cho hắn, nhìn hắn. Hách Liên Dận Hiên nhận lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Thanh Bạch nhìn lướt qua Hách Liên Dận Hiên, môi mỏng mở ra. Vương phi, nhưng là mới nói ra hai chữ lại bị Hách Liên Dận Hiên cắt ngang. Nương tử, ta muốn nằm trên giường. A, giả tiểu nhụy đứng dậy, đưa tay đỡ hắn dậy, trong lòng cũng âm thầm nói, nãi nãi thật là bận rộn, ngày hôm qua đá một cước thật khó chịu, dư thừa một cước, hại nàng phải làm nhiều chuyện dư thừa như vậy, bằng không hiện tại nằm ở trên giường nghỉ ngơi chính là nàng lão nhân gia. Kéo hắn đứng dậy, mới quay lưng đi, ngồi ở một chỗ khác Đông Phương Thanh Bạch đột nhiên vọt đến trước mắt cùng ảo thuật tự đắc chợt. Liền xuống đứng tới đây, thấy giả tiểu nhụy cặp mắt chớp chớp, trong lòng đối với hắn chán ghét đã hoàn toàn không còn, ý ngưỡng mộ còn liên tiếp lên cao. Thì ra là đại hiệp cổ đại quả nhiên như trong tiểu thuyết như vậy, đi qua như một trận gió, di chuyển mấy bước chỉ cần vung tay lên. Đông Phương Thanh Bạch lẳng lặng nhìn Hách Liên Dận Hiên, nói. Vương gia người cao lớn như thế này, không bằng Đông Phương làm thay vương phi. Nghe có người giúp một tay, cớ sao mà không làm đây? Giả tiểu nhụy vui vẻ buông tay Hách Liên Dận Hiên ra, để cho khiến một bên Đông Phương Thanh Bạch lắc mình vác lên. Nghĩ thầm, người này quả thật rất nặng, ngày hôm qua chỉ kém không đè chết nàng, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua. Tối hôm qua hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện mình bị ôm như vậy mà còn thư thái nhớ tới, hơn nữa nhớ tới còn đỏ mặt kinh ngạc dọa cho nàng sợ đến lăn một vòng, tại sao có thể như vậy? Nàng không phải là điên rồi, thế nhưng từ trong lòng tự nhiên còn toát ra cảm giác vui sướng, bị hắn thiếu chút nữa bị hắn đè chết, nàng lại vẫn cao hứng như vậy nhớ tới, điên mất. À chết mất, nàng tuyệt đối còn muốn rồi, không thể muốn có thể nghĩ, nắm đầu lắc lắc, ở trong lòng yên lặng tự nói với mình, ta muốn nghĩ khác, suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút trước mắt vị này Đông Phương công tử, đúng, suy nghĩ một chút hắn mấy ngày biểu hiện, để cho nàng thật vui vẻ còn có. Nghĩ đi nghĩ lại đang trong lòng tăng thêm mấy phần hảo cảm cho Đông Phương Thanh Bạch, thật là nam tường không có đụng vào, xoay người hướng bắc tường đụng. Hách Liên Dận Hiên bị đỡ giật mình đến gần giường hẹp, hai người gần khoảng cách truyền đến gần gần lời của. Các chủ đây là ý gì? Vương gia mới vừa là ý gì? Đông Phương chính là ý gì? Đông Phương Thanh Bạch, ngươi không phải muốn nhìn nàng là vương phi của ta. Bị dìu lấy nhảy đến trước giường, khi hắn buông tay đồng thời, Hách Liên Dận Hiên cắn răng nhe răng cảnh cáo một câu. Nhưng Đông Phương Thanh Bạch chỉ lãnh đạm trả lời, ta chưa từng có để ở trong lòng, làm sao quên, chẳng lẽ rốt cuộc vương gia muốn giả tổn thương mưu cầu tư lợi. Nói xong cười nhạt hai tiếng, xoay người đi khỏi giường ngủ. Hách Liên Dận Hiên tay đặt tại mép giường, siết thật chặt, tức giận nắm được khăn trải giường, lại không thể chân chính nổi giận, lớn tiếng hướng về phía cửa quát. Ta muốn nghỉ ngơi, những người không có nhiệm vụ tất cả cút đi ra ngoài. Giả tiểu nhụy mặt kinh ngạc nhìn hắn, làm sao hỏa khí lớn như vậy, suy nghĩ một chút cũng chỉ cho là tính khí trẻ con của hắn đang phát, cười nói. Nếu Duệ vương gia của chúng ta cần nghỉ ngơi rồi, sao dám không đi nha? nói xong lại quay đầu áy náy hướng về phía Đông Phương Thanh Bạch. Đông Phương công tử thật là ngại, ngươi xem. Đông Phương Thanh Bạch khóe miệng cười. Thật ra thì tại hạ tới đây, cũng có chuyện muốn nói cùng Vương Phi, như vậy nếu không bằng xin Vương Phi cùng tại hạ cùng nhau đi trong đình viện bát giác nghỉ ngơi một chút. Không đi, không chờ giả tiểu nhụy mở miệng trên giường người một câu cự tuyệt. Ngồi ở đầu giường, Hách Liên giận hiên bộ mặt lửa giận muốn ăn tươi nuốt sống mọi người, giả tiểu nhụy thấy bộ dạng hắn khuyên cũng không phải mà thối cũng không xong, không phải là hắn nói muốn bọn họ đi sao? Thế nào hiện tại lại không cho phép rồi? Tướng công, là ngươi bảo chúng ta đi ra ngoài, ngươi không nên cản rỡ nha. Ta nói những người không có nhiệm vụ ta chưa nói ngươi có thể đi, ngu ngốc. Nữ nhân đáng chết, nàng ngu ngốc sao? Nàng không biết hắn đây là đang để ý nàng, không muốn nàng cùng kẻ khác đi ra ngoài sao? Đông Phương Thanh Bạch đáng chết, Đông Phương Các đáng chết, một ngày nào đó hắn bình định Đông Phương Thần Điện, làm cho Đông Phương Thanh Bạch biến mất trong không khí. Giả tiểu nhụy đứng ở cửa, hai tay ôm ngực nhìn hắn, mới vừa nghe câu nói kia trong lòng thật có chút ý vị mụ nội nó chứ, mặc dù nàng là người bình thường, không so đo với người không bình thường, nhưng như thế này là hắn vượt ra khỏi phạm vi suy nghĩ bình thường rồi, cho hắn biết chân của nàng là như thế nào nên ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng là hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không có quyền lực này, xem hắn bộ dạng kia có vẻ tức giận, xem một chút nào siêu cấp khoa trương băng bó, choáng nha choáng nha choáng nha. Vì một cướp chết tiệt kia nàng không thể dụ dỗ hắn. Đông Phương công tử thật không phải ta hiện tại không thể cùng ngươi đi ra ngoài, không bằng ngươi trở về trước ta đến phòng tìm người sau. Đông Phương Thanh Bạch không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn giả tiểu nhụy gật đầu cười một tiếng, liền bước ra cửa đi. Nghe được nàng cự tuyệt đối với Đông Phương, sắc mặt tức giận hòa hoãn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, chợt nghe được nửa câu sau tức giận tăng vọt lên. Câu sau cùng giả tiểu nhụy nói sau, cho trong cơn giận dữ người của tưới một tầng dầu, chẳng những không có để cho hắn thở bình thường, ngược lại bùng nổ, Hách Liên hướng về phía người ở cửa lại giận dữ gầm lên. Không cho phép đi, nữ nhân đáng chết thật muốn bóp chết tên ngu ngốc này. Uy, tướng công, làm sao ngươi có thể không lễ phép như vậy, nếu ngươi còn như vậy, ta hiện tại liền cùng Đông Phương công tử đi ra ngoài. Ngươi dám, ta là cái gì không dám. Thiệt là, so với người khác thiếu một cái chân, còn ngông cuồng như vậy, cẩn thận chúng ta đều không để ý ngươi, cho ngươi ở chỗ này đói bụng. Nha nhi, đi chúng ta đi, vương gia bộ dáng bây giờ thật là xấu hổ chết rồi, để ngươi bị hắn dọa sợ ta sẽ đau lòng. Cách chương.